anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta cũng không dài. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vần này cũng chẳng để lại gì, tim mình tìm. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hả? Sự xa đến vì tình yêu, đến vì lòng siêu, đến vì lòng chắc ẩn những giây điệu mà mình feel. Đâu phải vì cô đơn anh mới tìm đến em, đi thật xa mới biết thuyền anh cần phải đổ về bên em.

đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, từng đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Trên môi em còn vương vấn vì ai, nắn nắn đà cho anh vài giây nhiều mộng mơ để đôi tim kia cứ thế mong chờ. Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đêm sâu, giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau. Liệu những ân tình ngày đó đó có phải tàn nhanh như Hạ Quỳnh thì đôi mi ai kia có vui không? Liệu anh Dương còn rực rỡ rỡ lỡ khi gặp nhau giữa phố đông, nhìn nhau ta có cười không? Giờ những kỷ niệm nỗi lấy lấy bấy nhiêu thời gian mới lấp đầy, nơi con tim ai kia có hồn không? Giờ phép màu nào có thể thế để ta vẹn nguyện như trước kia, thì giờ cả ai có ai buồn không? Liệu đơn... Em có buồn khúc nhạc anh viết tặng em đã quên. Là gió thì giống cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Mình quen rồi đây ở thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ở thì cứ khóc đi. Dành hết những yêu thương nhưng lấy lại gì? Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em được hạnh phúc hơn. Có lẽ phải nói điều này với em. Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai, phải ra đi thôi em ơi. Nếu anh là em, dù cho có thế em sẽ đau đớn, nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu kéo chỉ thấy cay đắng một đời. Hãy ra khỏi người đó đi. Cho có thế em sẽ đau đớn, nhưng tháng năm sẽ phai. Còn hơn yêu kéo chỉ thấy cay